Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 132. Năm thứ 32, Isashiki Jun bọn họ gia nhập Seido Cao Trung năm thứ nhất. Năm đó mùa hè giải thi đấu, bọn họ còn đều không có gia nhập đội 1, chỉ có thể ở trên khán đài. Cho những kia thực lực phi phàm các học trưởng cố lên. Những kia ở trong mắt bọn họ, thực lực cường hãn phảng phất quái vật học trường. Cuối cùng ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong, bại bởi đối thủ một mất một còn Ichidaisen mãnh liệt như vậy học trường. Dĩ nhiên thua, nhìn những học trưởng này, khóc cùng đứa bé như thế. Isashiki Jun vĩnh viễn không quên được cái kia tình cảnh, liền các học trường cũng không được. Bọn họ thật sự không thành vấn đề sao? Thất bại thống khổ, chớp mắt liền qua, mặc kệ là Seido Cao Trung, vẫn là các tuyển thủ, đều không thể không đối mặt tương lai này. Sau khi Takashi Gaei cố ý tìm tới Isashiki Jun với hắn nói chuyện, bờ vai của ngươi sức mạnh rất mạnh. Hơn nữa đánh bóng thời điểm cũng rất thẳng thắn. Ta hy vọng ngươi có thể vì đội bóng hoạt dùng những này ưu điểm. Takashima Ray thẳng thắn nói cho Isashiki Jun. Lấy hắn không chế bóng rất khó thành, vì là Seido Picture, xin cho phép ta suy tính một chút. Vào lúc này Isashiki Jun mới biết, cao trung hào môn tàn khốc, hiện thực cùng lý tưởng trong lúc đó chênh lệch rất lớn. Làm tuyển thủ, bọn họ chỉ có thể cắn răng chạy về phía trước. Một lần sáng sớm lúc huấn luyện, lập chí muốn trở thành starting cánh ngoài Sakai, mệt ngã, không xong rồi, ta không có cách nào tiếp tục theo này chi đội bóng. Chạy về phía trước, hô hấp dồn dập, mệt bở hơi tai, mồ hôi phảng phất như giọt mưa như thế rơi trên mặt đất. Lúc đó Sakai cảm giác mình đều sắp muốn chết, đó là hắn gần gũi nhất tử vong thời khắc. Một giây sau, liền ở giây tiếp theo, nếu như tiếp tục huấn luyện tiếp, hắn sẽ chết người. Một khi ý chí thư giãn, liền rất khó lại đứng lên. Đến vừa lúc đó, một bàn tay lớn kéo hắn một cái. Sakai mở uể oải hai mắt, nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, Isashiki, cảm thấy thống khổ người. Không phải là chỉ có ngươi a, nhưng nếu như muốn tồn sống tiếp, nhất định phải đi về phía trước. Từ cái kia sau khi Kataoka huấn luyện viên đối với năm nhất huấn luyện cũng càng thêm nghiêm khắc, giở trò quỷ gì nha, eo muốn hạ thấp, nếu như không có biện pháp dùng găng tay tiếp được cầu, hay dùng thân thể đi ngăn trở cầu, con mắt nhìn chằm chằm cầu, đừng luôn xem bên cạnh. Lên sân ném bóng thời điểm liền cho ta chuyên tâm ném bóng. Đối với Kataoka huấn luyện viên yêu cầu nghiêm khắc, liền một ít học trưởng đều không nhìn nổi. Huấn luyện viên thật giống trở nên so với trước càng nghiêm khắc. Không có cách nào, ai bảo đội bóng mới năm nhất các tuyển thủ kỹ thuật thực sự là quá kém. Ở sinh tồn cùng đào thải bên trong, Isashiki Jun không thể không làm ra lựa chọn, muốn ta chốt ngoài hoặc là nơi nào đều được. Nếu như có thể sinh tồn được, ta làm thế nào cũng có thể, vì có thể sinh tồn xuống bộc lộ tài năng. Isashiki Jun bắt đầu thêm luyện ngủ chung phòng các học trưởng ngủ đi. Sau khi hắn một mình đi tới huấn luyện địa phương hả, ở nơi đó sớm có một bóng người đổ mồ hôi như mưa. Yuki, đều muộn như vậy, ngươi đang làm gì thế? Ngươi không phải là không có ở tại ký túc xá sao? Lẽ nào ngươi mỗi ngày đều muốn lưu lại luyện tập? Isashiki Jun kinh ngạc. Yuki không phản đối, từ một gia nhập cái này đội bóng thời điểm, ta liền xuống tốt quyết tâm, mỗi ngày luyện tập vung chày 500 lần, ở trường học luyện tập 300 lần, sau khi về nhà 200 lần, thật sự giả? Isashiki Jun trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Yuki, hắn cho rằng hắn dưới quyết tâm đã rất lớn. Không nghĩ tới còn có Yuki như vậy quái vật, chúng ta cũng có thể đồng thời luyện tập sao? Các học trưởng đánh tiếng hô quá ầm ĩ, ngay ở Isashiki Jun kinh ngạc thời điểm, lại có hai bóng người đến rồi. Kominato Ryosuke, Masuko Turu, muốn phải biến đổi đến mức so với ai khác đều lợi hại. Loại này kiên định ý nghĩ, chậm rãi ảnh hưởng đến người chung quanh. Sau khi huấn luyện kết thúc, lưu lại thêm luyện người càng ngày càng nhiều gặp phải có thể lẫn nhau kích thích đội hữu. Đối với khóa này năm thứ ba tuyển thủ tới nói, thực sự là một loại may mắn từ cái kia một ngày bắt đầu. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, mỗi ngày nỗ lực luyện tập vung chày nỗ lực là sẽ không lừa người. Thời gian qua 2 tháng, bị đặc cách đề bạt đến đội 1 Yuki, trước tiên đánh ra Homerun, đánh tới tỷ số bản. Tesu, ngươi là mạnh nhất, buổi tối ở thêm luyện, rốt cục thể hiện ra thành quả. Lần thứ nhất trở thành starting tuyển thủ, lần thứ nhất lên sân đánh bóng, liền nổ ra Homerun từ cái kia sau khi Yuki triển khai chính mình mộng ảo lữ trình năm thứ ba. Mỗi cái tuyển thủ đều giống như chính mình. Đánh ra Homerun như thế, phi thường dáng vẻ cao hứng, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. 2 năm sau, Seido cao trung sân bóng chày Kataoka huấn luyện viên đang cùng năm thứ ba tuyển thủ làm cuối cùng phòng thủ luyện tập, biểu hiện của bọn họ đều hết sức ưu tú, các loại đẹp đẽ phòng thủ luân phiên trình diễn, bởi vì người khác có thể tán đồng chính mình. Vì lẽ đó chính mình cũng có thể nỗ lực. Cái thời đại này tuyển thủ đều là loại này tâm linh người cường hãn. Takashima Ray là như thế, cùng Furuya Satoru cùng Sawamura giới thiệu. Furuya Satoru bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai các học trưởng cũng không phải vừa bắt đầu liền rất lợi hại, mà là tích lũy nỗ lực mới đi đến hôm nay bước đi này. Chúng ta còn nhất định phải cùng những học trưởng này học tập rất nhiều chuyện mới được. Mỗi một cái gia nhập Seido cao trung tuyển thủ đều là rơi xuống rất lớn quyết tâm mới đi tới nơi này. Chuyện này ở bất kỳ thời đại đều giống nhau. Chỉ có điều năm thứ ba những học trưởng kia ý chí càng mạnh hơn thôi. Ta tương tin chúng ta này một đời cũng giống như vậy. Sawamura lên tiếng, lập tức được hết thảy năm nhất tiểu đồng bọn tán thành. Furuya Satoru, Tuzu, Kanemaru, Kominato, tất cả mọi người nhìn hắn liền giống nhau. Trước năm thứ ba hết thảy tuyển thủ nhìn Yuki đội giống nhau, hôm nay huấn luyện liền tới đây. Sau khi huấn luyện kết thúc, mọi người tập hợp xếp thành một loạt hướng về sân bóng cúp cung. Chuyện nên làm bọn họ cũng đã làm, đón lấy chính là hoàn toàn phát huy sức mạnh của chính mình, mang theo nụ cười lần thứ hai trở lại cái này sân bóng. Cảm ơn chỉ giáo. Ăn xong cơm tối, mọi người tụ tập đến phòng họp nơi này, đem tuyên bố ngày mai starting tuyển thủ, chủ lực starting pitcher là Sawamura, catcher là Miyuki, chốt from 1 Yuki, chốt goal 2 Kominato, chốt goal 3 Masuko, shortstop Kuramochi, ngoài sân bên phải Kadota, trung ngoại sân Isashiki Jun, cánh phải Shirasu. Lần này starting có không nhỏ điều chỉnh. Đầu tiên, điểm thứ nhất chính là chủ lực catcher do Chris đổi thành Miyuki. Chris dù sao một năm trống không, hắn đối với Seido cao trung hai cái đối thủ một mất một còn nghiên cứu có hạn. So sánh với đó, Miyuki công việc chủ yếu chính là nghiên cứu Inashiro cùng Ichidaizen. Hắn đối với này hai chi đội bóng hiểu rõ là vượt xa Chris, thậm chí là vượt qua Seido cao trung bất luận người nào. Cuộc so tài thứ nhất do hắn tới đảm nhiệm starting catcher không thể thích hợp hơn. Chris cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thay batter cơ hội hoặc là bất ngờ, người còn phải tùy thời lên sân. Phải ngoại trừ Chris ở ngoài, thứ hai bất ngờ phải kể tới cánh ngoài ngoài sân bên phải Sakai đổi thành Kadota. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.